Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 463 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Trần Hồng Ly và bạn Nguyễn Hồ Hùng đã donate ủng hộ kênh cũng như là bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Ví Momo. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 463 của bộ truyện này. Chương 2397, Thông Thiên Đạo Chủ. Bằng Lùng suy đoán rất đúng, Băng Vân Tổ Sư không ngã xuống mà rời khỏi thiên địa đó, đến bầu trời rộng lớn hơn. Hiện tại nàng sống sờ sờ ngay trước mặt của Dung Khai. Băng Tâm Cốc coi như sư môn của Tô Nhan. Băng Vân còn là tổ sư khai phái của Băng Tâm Cốc, cho nên hiểu được lai lịch của đối phương. Dung Khai lập tức có cảm giác thân thiết với nàng, bước đi gò bó cẩn thận. Tuy rằng thần sắc của Băng Vân vẫn lạnh lùng, nhưng trong mắt có một chút nhu hòa. Dù đối với nàng, ở chỗ này gặp được một người đến từ tinh vực Cố Hương, cũng là cực kỳ khó gặp. Người ngồi xuống đi, bổn cung có nhiều chuyện muốn hỏi người. Băng Vân chỉ vào ghế nói. Dương Khai chắp tay vâng một tiếng rồi ngoan ngoãn ngồi. Trong một canh giờ tiếp theo, nàng hỏi Dương Khai rất là nhiều chuyện về Xích Lan Tinh, Băng Tâm Cốc. Dương Khai tự nhiên là nói hết những gì mà mình biết, bao gồm cả quan hệ giữa hắn và Tô Nhan. Những chuyện gặp phải trong Băng Tâm Cốc không sót một chuyện nào. Băng Vân nghe xong thì im lặng thật lâu. Xích Lan Tinh, Băng Tâm Cốc, dù sao cũng là do nàng sáng lập. Dù sớm đến tinh giới, mấy chục ngàn năm không về, nhưng mà trong lòng vẫn còn một phần cảm tình, không vì thời gian mà cắt đứt. Hiện nay, nghe nói Băng Tâm Cốc chỉ có một hư vương cảnh tầng thứ nhất, Băng Vân vẫn có chút thổn thức. Năm đó còn có nàng, Băng Tâm Cốc là bá chủ của Xích Lan Tinh, là tồn tại nổi danh trong khắp Hằng La tinh vực, cường giả vô số. Mấy chục ngàn năm sau, tông môn lại xuống dốc, không khỏi làm cho người ta cảm thương. Tuy nhiên, dù sao nàng cũng là cường giả đế tôn tầng 3, tầm cảnh không kém, biết trên đời không có tông môn trường tồn, không có thế lực không suy sụp. Nàng rời đi mấy chục ngàn năm, Băng Tâm Cốc vẫn có thể duy trì truyền thừa, cũng là cố gắng của các đệ tử hậu bối. Năm xưa, tiện bối làm sao rời khỏi tinh vực Cố Hương đến nơi này? Dương Khai thấy biểu tình của nàng có chút mất mát, vội vàng chuyển đề tài. Băng Vân mỉm cười đáp. Là cơ duyên trùng hợp mà thôi. Bổn cung vào một chỗ bí cảnh. Chờ khi đi ra đã đến tinh giới rồi. Còn ngươi thì sao? Dương Khai gãi đầu. Ta cùng mấy người bạn mượn tinh đế lệnh của Tinh Không Đại Đế, cưỡng chế mở ra đường đi. Tinh Không Đại Đế? Băng Vân nhíu mày. Dương Khai thấy nàng như vậy cũng biết lúc nàng đi còn chưa có nhân vật Tinh Không Đại Đế, lập tức giải thích. Nghe xong, Băng Vân gật đầu. Không ngờ ở chỗ nhỏ nho như vậy cũng có đại năng đi qua. Chỉ là Dương Vi mà ngươi nói ta chưa từng nghe qua. Ta cũng không biết hiện tại nàng đang ở đâu, tu vi thân phận cụ thể ra sao. Dương Khai cười khổ. Hắn đến tinh giới dù không cố ý tìm hiểu tin tức của Dương Viêm, nhưng quả thật chưa từng nghe qua có ai là Dương Viêm đại đế, tối thiểu không có trong 10 đại đế tôn. Nhớ tới Dương Viêm, Dương Khai lại nhớ đến tiểu nha đầu Lâm Vận Nhi. Năm đó, Dương Viêm rời U Ám Tinh, cũng dẫn theo Lâm Vận Nhi. Đã nhiều năm qua, tiểu nha đầu này như thế nào rồi? Năm đó nàng chỉ là một nhóc con thôi. Nhiều năm qua đi, hẳn đã trở thành một thiếu nữ yêu kiều. Nếu như có duyên, sẽ được gặp lại thôi. Băng Vân ôn nhu nói. Dương Khai nghiêm túc gật đầu. Duyên phận, thứ này rất kỳ diệu. Không nói rõ ràng, duyên phận chưa đến có cưỡng cầu cũng không có kết quả. Duyên phận mà tới, xa tận chân trời cũng gần như gang tấc. Hôm nay, Dương Khai có thể gặp được Băng Vân trong tịch hư bí cảnh, coi như là một loại duyên phận rồi. Đúng rồi, tiền bối à. Hôm nay gọi vãn bối tới đây, là có chuyện gì? Trước khi đến đây, Dương Khai còn thất thỏm, không biết vị băng tâm các chủ chưa gặp qua này gọi mình đến là vì chuyện gì. Nhưng hiện nay hắn không còn lo lắng, cả người thoải mái. Trên đảo rất là khó tìm được luyện đan sư cấp đạo nguyên. Người hẳn là người cuối cùng mà bổn cung có thể tìm. Bổn cung chỉ muốn hỏi, nếu cho người đủ nguyên liệu, lúc nào người có thể thăng cấp? Bằng Vân nói, thăng cấp đan sư đạo nguyên thượng phẩm ư? Tiền bối cần ta luyện chế linh đan gì? Dương Khai nhướng mày hiểu được nói, đúng như vậy, bổn cung muốn luyện chế ra linh đan có cấp bậc không thấp. Cấp bậc đan sư của người quá thấp, không thể nào đảm bảo xác suất thành công. Tiền bối, người là muốn luyện đan gì? Dương Khai hỏi. Là bách chuyển đế nguyên đan. Dương Khai nghe thì nhướng mày, hắn là luyện đan sư cấp đế, đương nhiên biết bách chuyển đế nguyên đan để làm gì. Thứ này đơn thuần là cho cường giả đế tôn khôi phục đế nguyên. Một viên đế nguyên đan hạ phẩm có thể khôi phục chừng 10 thành lực lượng cho đế tôn. Trung phẩm có thể khôi phục 2 thành, thượng phẩm khôi phục 3 thành, hơn nữa tốn thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, bởi vì lực lượng cường giả đế tôn bình thường đã rất khổng lồ, cho nên bình thường không dùng tới loại linh đan này. Hơn nữa, luyện chế không dễ. Loại linh đan này cũng không tiêu thụ được bao nhiêu. Dương Khai không ngờ Bằng Vân muốn mình luyện chế bách chuyển đế nguyên đan, không rõ nàng cần linh đan này để làm gì. Trong khi Dương Khai đang muốn nói thật năng lực luyện đan của mình, Bằng Vân chợt biến sắc, ngẩng đầu nhìn, sau đó quát, người qua đây. Dứt lời, nàng vươn tay hút lấy Dương Khai, lực hút mạnh mẽ truyền ra từ bàn tay ngọc. Dương Khai không chút chống cự, bị nàng hút tới trước người. Sau đó nàng vỗ ghế, liền xuất hiện một cái vách kín. Bằng Vân không nói, nhét Dương Khai vào vách kín, vội vàng căn dặn. Thu liễm khí tức, ngừng thở. Bổn cung không gọi thì ngươi đừng ra, tuyệt không được bại lộ ra tung tích. Dương Khai hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng thấy Bằng Vân căng thẳng như vậy, trong lòng cũng hiểu tình huống không ổn. Nàng là cường giả đế tôn tầng 3, làm nàng đối xử cẩn thận như vậy, thì làm sao mà đơn giản cho được. Lập tức không nói nữa, con người trong vách kín trực tiếp thi triển bí thuật hư vô, thu liễm tất cả khí tức. Vách kín bị đóng, Bằng Vân ngồi lên trên, không động đậy, vận chuyển lực lượng ngăn cách chỗ của Dương Khai. Vốn nàng còn sợ tu vi Dương Khai không ra gì, công pháp ẩn nấp không xong, chảy ra khí tức. Nhưng kiểm tra một phen, lại phát hiện Dương Khai ngày càng hư vô, như bị đày sang không gian khác, ngay cả thần niệm của nàng ở kế bên cũng khó phát hiện ra dấu vết. Thế mới yên lòng, biết là đã coi thường bản lĩnh của Dương Khai rồi. Nàng vừa làm xong, trong lầu cát chợt lóe lên bóng người. Một người quỷ dị hiện ra, khuôn mặt tươi cười, chắp tay với Bằng Vân, nho nhã, lịch sự nói. Bằng Vân muội muội, 3 tháng không gặp, phong thái vẫn như xưa, trong lòng ta thật là an ủi. Dưới vách kín, Dương Khai nghe mà trong lòng nhảy dựng, hoảng sợ không thôi. Hắn không biết người tới là ai, nhưng người này ngông nghênh như vậy, trực tiếp gọi Bằng Vân là muội muội, há chỉ nói là to gan lớn mật thôi sao? Có tư cách gọi Bằng Vân như vậy, trên thông thiên đảo này cũng chỉ có một người. Thông thiên đạo chủ, Xích Nhật. Vừa hiểu được người vừa lên tiếng là thông thiên đạo chủ, trong lòng của Dương Khai khẽ động, cũng hiểu được vì sao Bằng Vân như gặp đại địch. Chỉ là Xích Nhật, tại sao lại đến bằng tầm cát? Giữa hai vị đế tôn tầng 3 này, có ân oán tình thù gì? Vì sao Bằng Vân phát giác ra hắn tới, lại lập tức giấu mình xuống vách kín? Dương Khai đầu óc mơ hồ, chỉ biết Bằng Vân rất là kiên kỵ Xích Nhật. Trong khi Dương Khai đang suy nghĩ, bên ngoài lại có tiếng Bằng Vân nhàn nhạt vang. Xích Nhật, người còn muốn thử nữa hay sao? Xích Nhật cười to, sống trên đảo này thật là không có gì vui. Chỉ có Bằng Vân muội muội mới làm cho bổn tòa nhớ thương. Nếu muội muội đã cho thử thách, Xích Nhật ta đương nhiên phải một lòng muốn hoàn thành rồi. Sớm ôm mỹ nhân về, sánh đôi cùng muội muội. Nghe vậy da mặt của Dương Khai co quắp, mơ hồ biết Xích Nhật đến đây là muốn làm gì. Nghe hắn nói là cơ ý với Bằng Vân, cũng khó trách trên thông thiên đảo có thể ngồi ngang hàng với Xích Nhật cũng chỉ có một mình Bằng Vân. Hơn nữa Bằng Vân lại không xấu, mà còn tinh khiết, xinh đẹp vô cùng. dù cho cường giả như Xích Nhật cũng khó tránh khỏi động lòng. Chỉ là Băng Vân đã đặt ra thử thách gì, Xích Nhật còn chưa hoàn thành, không thể bắt lấy lòng của Băng Vân. Nhưng theo Dương Khai thấy, dù cho Xích Nhật thật hoàn thành thử thách, Băng Vân cũng chưa chắc sẽ ủy thân gả cho hắn. Băng Vân tu luyện mấy chục ngàn năm, trong thời gian đó nhất định cũng đụng tới vô số nam nhân thiên tài tuyệt thế. Nếu nàng thật sự muốn kết hợp với nam nhân nào, đã sớm làm rồi, nào tới lượt Thông Thiên đạo chủ. Dương Khai biết rất nhiều công pháp của Băng Tâm Cốc đều cần giữ thân con gái, không thể nào có thân mật quá mức với nam nhân. Nếu như Băng Vân là tổ sư khai phái của Băng Tâm Cốc, khẳng định cũng có nhiều công pháp như vậy. Thông Thiên đạo chủ này chỉ có thể nói đầu óc nóng lên, ngay cả Dương Khai cũng cảm giác Băng Vân lạnh lùng bài xích. Hắn không tin Xích Nhật không biết. Băng Vân hừ lạnh. Nếu như vậy, ngươi tới đây. Nói rồi bên ngoài bỗng rơi vào im lặng. Dương Khai không có dám dùng thần niệm, thậm chí không dám làm lộ một chút khí tức. Bởi vậy không thể biết được bên ngoài có chuyện gì. Một lát sau, im lặng bị phá vỡ. Dương Khai nghe được tiếng rít lên, cảm nhận lực lượng khổng lồ va chạm trong phạm vi nhỏ. Dù hăng trốn dưới vách ngăn cũng vẫn kinh hồn bạc vía, sợ lực lượng của hai người chảy ra phá hủy đi lầu cát này. Nếu thật sự lầu cát bị phá, vậy hắn cũng không có trốn được. Trận đánh này không kéo dài lâu, trước sau chỉ càng chung trà, chiến đấu liền ngừng. Băng Vân lạnh lạnh lên tiếng. Nước đổ rồi. Xích Nhật ảo não. Chỉ kém chút nữa, bổn tọa có thể uống được trà của muội muội từ tay pha. Đáng tiếc, đáng tiếc. Mời, trở về. Băng Vân không khách khí, hạ lệnh trục khách. Xích Nhật dường như không thèm để ý chút nào đối với tính tình lãnh đạm này của Băng Vân. Ngược lại, vô cùng thưởng thức. Cảm thấy càng như vậy thì càng thú vị. Nghe thì cười nói. Na bổn tọa không quấy rầy muội muội thanh tu. Một tháng sau, bổn tọa sẽ quay trở về. Đến lúc đó nhất định sẽ không khiến muội muội thất vọng đâu. Sau khi nói xong, hắn cười to một tiếng, trong giây lát đã không thấy hình bóng đâu. Băng Vân lạnh lùng ngồi, nét mặt hết sức âm trầm. Thật lâu sau, nàng mới đưa tay gõ vào ngăn ngầm bên dưới. Có thể đi ra được rồi. Dương Khai nghe, vội vàng nhảy ra. Hắn phóng mắt nhìn tới. Bài trí trong lầu cát này cũng không thấy bừa bãi. Dường như không chút ảnh hưởng bởi trận giao đấu vừa rồi của hai cường giả đế tôn tầng 3. Điều này làm cho Dương Khai không khỏi líu lưỡi. Bởi vì vừa rồi, hắn cảm nhận rất là rõ ràng dao động cường đại không ngừng xung đột trong phạm vi này. Nhưng mà bây giờ lại không có một chút dấu vết. Có thể thấy, bất kể là Băng Vân hay Xích Nhật, trình độ khống chế đối với lực lượng bản thân đã đạt đến đỉnh phong. Mà ở trên bàn còn có một ly trà. Song ly trà đã tràn ra không ít mà nhiễu trên mặt bàn. Tiền bối, tên Xích Nhật kia. Dương Khai há miệng muốn nói lại thôi. Băng Vân thở dài. Người đại khái cũng đã nhìn ra. Hắn đối với bổn cung cũng có chút tư tình. Lão già khốn kiếp, quả là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Dương Khai tức giận nói. Băng Vân nhìn hắn, biết hắn là do bất bình dùng cho mình, nên khẽ mỉm cười. Cũng không khẳng định là con cóc đâu. Xích Nhật cũng có bản lĩnh. Hiện nay bổn cung không phải là đối thủ của hắn ta. Dương Khai cùng cả kinh. Nếu thật sự tử chiến, tiền bối có mấy thành phần thắng chứ? Băng Vân cau mày, nghĩ nghĩ nói. Không tới 3 thành. Nàng than thở một tiếng rồi nói tiếp. Hắn là Thông Thiên đạo chủ, chi phối tài nguyên tu luyện trên toàn Thông Thiên đảo. Những năm gần đây, tuy rằng tu vi chúng ta đều giảm xuống, nhưng so với hắn, bổn cung giảm xuống nhiều hơn. Nếu đều là thời kỳ đỉnh phong, dĩ nhiên ta không có sợ hắn. Nhưng còn bây giờ, quả thực là chênh lệch. Dương Khai lộ ra vẻ chợt hiểu. Tuy linh khí thiên địa trong tịch hư bí cảnh này là vô cùng nồng đậm, nhưng cũng không thích hợp tu luyện. Ở nơi này lâu, bất kể thực lực có mạnh bao nhiêu cũng sẽ bị giảm xuống. Chỉ có điều, lượng tài nguyên tu luyện Xích Nhật nắm giữ không phải Băng Vân có thể so sánh. Cho nên, mức độ giảm xuống cũng chậm hơn. Dẫn đến hiện nay, Băng Vân đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Nhưng, hắn muốn bắt lại bổn cung cũng không có khả năng. Cho nên từ 100 năm trước, bổn cung đã đặt ra một ước định với hắn. Là ước định gì? Dung Khai tò mò hỏi. Bằng Vân chỉ tay về ly trà. Nếu hắn có thể ở trước mặt bổn cung đặt đi chén nước này, đồng thời uống hết, không rơi một giọt, bổn cung sẽ nghe theo hắn. Nếu không được thì phải rút lui. Dung Khai nhìn ly trà đang nhiễu nước trên bàn, mới hiểu được lúc trước tại sao Băng Vân lại nói là nước tràn. Thì ra hai đại cường giả trước đó tranh đoạt ly trà này. Đáng tiếc, rốt cuộc xích nhật vẫn bị thất bại trong gang tấc. Băng Vân khẽ nhíu mày. Lúc đầu, trong nhiều năm, hắn đều không tới quấy rầy ta một lần. Nhưng những năm này, dường như hắn đã dần mất kiên nhẫn. Lần trước đến đây là 3 tháng trước. Hơn nữa, lần này so với lần trước càng khó đối phó hơn. 1 tháng sau hắn trở lại, chưa chắc bổn cung có thể tiếp được. Nói tới đây, nàng không khỏi có chút ưu tư lo lắng. Năm đó, nàng đặt ra ước định như vậy với Xích Nhật, cũng là hành động bất đắc dĩ. Hai người đều là đế tôn tầng 3, cũng không thể nào thật sự vung tay. Nếu như đánh nhau thật, cả thông thiên đảo này đều phải bị san thành bình địa. Trong băng tâm cát còn có mấy đệ tử của nàng. Nàng không sợ đắc tội với Xích Nhật, nhưng mấy đệ tử kia làm sao bây giờ? Một ước định ngược lại sẽ trì hoãn được 100 năm, nhưng dù sao cũng không phải là kế lâu dài. Xích Nhật cũng thật là hẹp hòi. Nếu để hắn thấy được ta và ngươi ở chung một phòng, đối với ngươi không có gì tốt. Vừa nghe nàng nói như vậy, Dương Khai mới biết vì sao Băng Vân phải giấu hắn trong hầm. Nguyên lai, vị thông thiên đạo chủ này còn là một bình giấm chua, để cho lão thấy một nam nhân trẻ tuổi như hắn cùng Băng Vân cô nam quả nữ, khẳng định sẽ suy diễn lung tung. Tuy lão chưa thành công, nhưng đã xem Băng Vân như của riêng mình. Lão thông thiên đạo chủ này xem ra cũng là một tên vô sĩ, chỉ biết thỏa mãn dục vọng của bản thân, hoàn toàn không quản người khác nghĩ ra sao. Vậy tiền bối định tính như thế nào? Dương Khai nghe nàng nói 1 tháng sau chưa chắc có thể tiếp được, lập tức có chút khẩn trương. Cho nên ta mới tìm người giúp ta luyện chế bách chuyển đế nguyên đan. Bằng Vân trầm giọng nói. Chỉ cần có đủ bách chuyển đế nguyên đan, bổn cung sẽ có thể ly khai thông thiên đảo, thậm chí ly khai tịch hư bí cảnh, không cần phải lo lắng về Xích Nhật. Ly khai tịch hư bí cảnh? Dương Khai nghe thì rung lên, ngay sau đó liền ý thức được điều gì, kinh hãi. Tiền bối, người muốn bay thẳng đến vị trí cửa ra. Tàng Đức đã nói, vị trí cửa ra cách thông thiên đảo cực xa, cho dù là đế tôn tầng 3 cũng không nhất định có thể tới được. Nguyên nhân lớn nhất chính là lực lượng để duy trì bay liên tục không có đủ. Lực lượng dùng để phi hành trên biển cả mênh mông tiêu hao rất nhiều, dọc đường không được bổ sung gì, khẳng định sẽ kiệt sức. Mà bay trên biển rộng là không thể nào dừng lại nghỉ ngơi, càng không thể sử dụng nguyên tinh bổ sung lực lượng. Biện pháp duy nhất chính là linh đan. Bách chuyển đế nguyên đan chính là lựa chọn tốt nhất. Dương Khai chỉ hơi suy nghĩ, liền biết Băng Vân muốn dùng bách chuyển đế nguyên đan để làm gì. Rõ ràng chính là bổ sung lực lượng tại thời khắc mấu chốt. Người biết vị trí cửa ra sao? Lần này đến phiên Băng Vân ngạc nhiên. Dương Khai lắc đầu. Không biết, chỉ là cũng nghe nói qua thôi. Người nghe được từ đâu? Theo bổn cung biết, người biết vị trí này không vượt quá 3. Bổn cung là 1, thêm Xích Nhật, còn 1 người khác sớm đã mất tích. Dương Khai toét miệng cười. Tiền bối, nói 1 người còn lại có phải là sư phụ Tăng Đức không? Mấy ngày trước đây... Lập tức Dương Khai kể lại chuyện của đám người Tăng Đức rời bến trải nghiệm qua, nói ra 1 lần. Bằng Vân sau khi nghe xong, hai mắt đột nhiên sáng lên, kinh ngạc nhìn Dương Khai nói. Người nói là Ích Hải Toa kia hiện tại đang nằm trong tay ngươi. Đúng như vậy, trong này không tiện lấy ra, nhưng đúng là Ích Hải Toa đang nằm trong tay ta. Đây chẳng lẽ là thiên ý? Bằng Vân lẩm nhẩm nói, nếu không phải thiên ý, nàng và Dương Khai, hai người đều đến từ Hằng La tinh vực, sao có thể gặp nhau ở chỗ này? Nếu không phải thiên ý, Dương Khai sao có thể thu được Ích Hải Toa, mà lại là ở loại thời khắc mấu chốt nhất này? Nàng vốn chỉ là cao hứng có thể gặp được một cố hương ở nơi như vậy. Hơn nữa Dương Khai khiến nàng cảm thấy cũng không tệ. Nếu không phải hắn thân là nam nhi, thậm chí Băng Vân còn muốn thu nhận hắn vào băng tâm cốc rồi. Nhưng hiện nay Dương Khai lại mang đến cho nàng một tin vui còn lớn hơn. Ngay cả một người tính tình lạnh nhạt như băng vân cũng không nhịn được có chút kích động. Có ít hải tòa, nàng còn cần luyện chế bách chuyển đế nguyên đan mà làm gì? Nàng hoàn toàn có thể ngồi trên ít hải tòa đi đến vị trí cửa ra. So với việc nàng đích thân phi hành thì còn an toàn hơn nhiều. Vốn nàng còn đang lo mấy môn hạ đệ tử của mình nên dẫn theo ra sao. Nhưng hiện nay tất thảy đều đã không thành vấn đề rồi. Sư phụ của Tang Đức từ hơn 1.000 năm trước bỗng nhiên mất tích. Bổn cung cùng Xích Nhật đã nhiều lần tìm hiểu nhưng mà không có manh mối gì. Chúng ta đều cho rằng hắn đã mất mạng, nhưng không ngờ hắn lại nấp bên ngoài lén luyện chế ít hải toa. Đáng tiếc rốt cuộc vẫn là cốc mò cò sơi. Bằng Vân than thở nói, nàng cũng biết vì sao sư phụ của Tang Đức phải trốn ra bên ngoài, hiển nhiên là sợ Xích Nhật bắt được, ép buộc hắn luyện chế ít hải toa. Mặc dù quả thật hắn cần luyện chế, nhưng tự nguyện cùng bị người khác bức bách là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Mà sở dĩ Băng Tâm Cốc thu thập nhiều vật liệu như vậy, cũng là do Băng Vân muốn bồi dưỡng ra một vị luyện đan sư cao cấp, luyện chế cho nàng bách chuyển đế nguyên đan. Những năm gần đây, nàng đã hao tốn vô số tài lực thu thập dược liệu. Chỉ tiếc, những luyện đan sư nàng tìm được không ai không phù hợp với yêu cầu của nàng. Tới phút chót tìm được Dương Khai, Băng Vân vốn định ăn cả ngã về không. Bất kể thành bại ra sao, đều để Dương Khai luyện chế linh đan. Hiện tại xem ra đã không cần rồi. Dương Khai vò đầu. Ta đến Băng Tâm Cát, thật ra cũng là muốn tìm tiền bối hỏi vị trí cửa ra. Chỉ có điều thực lực tiền bối thông thiên, nên trước đó vạn bối không dám nói. Băng Vân khẽ cười. Ngươi cẩn thận là chuyện đương nhiên, không có gì phải lo. Dương Khai chỉ là một đạo nguyên cảnh tầng 3, muốn tìm nàng hợp tác đương nhiên là phải cẩn thận một chút. Ta có ít hải toa. Tiền bối biết vị trí cửa ra, hiện tại mọi sự đã chuẩn bị xong. Chúng ta lúc nào cũng có thể xuất phát. Dương Khai phấn chấn, hắn không ngờ vận may lại đến đột ngột như vậy. Vốn hắn còn tính tiếp cận dần dần, nhưng khi biết thân phận của Băng Vân, hắn đã không còn băn khoăn gì. Tuy là nói như vậy, nhưng muốn rời khỏi cũng không phải là chuyện đơn giản. Băng Vân nhíu mày. Ý là sao? Dương Khai ngạc nhiên hỏi. Nếu ta ly khai thông thiên đảo, Xích Nhật nhất định sẽ phát hiện ra. Nếu thật sự trở mặt cùng hắn... Băng Vân tỏ ra ưu sầu. Một khi thật sự giao đấu với Xích Nhật, nàng cũng không nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Dương Khai ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói. Trước đó, tiền bối đã nói. Hiện tại sở dĩ người không phải là đối thủ của Xích Nhật là bởi vì tu vi giảm xuống so với hắn nhiều hơn. Không sai, nếu như đang ở thời kỳ đỉnh phong, lực lượng của ta và hắn ngang nhau. Dương Khai nhếch miệng cười nói, nếu ta có biện pháp khiến tiền bối tại trong khoảng thời gian ngắn khôi phục được thời kỳ toàn thịnh thì sao? Bằng Vân nghe thì chấn động toàn thân. Người có biện pháp gì? Muốn bổn cung khôi phục, cần tiêu hao rất là nhiều tài nguyên. Với bản lĩnh của ngươi... Tiền bối, người nhìn xem. Vừa nói, Dương Khai liền lấy ra một chiếc nhẫn không gian ném qua cho Băng Vân. Băng Vân nghi hoặc nhận lấy, truyền thần niệm vào trong. Gương mặt xinh đẹp lập tức biến đổi. Người lấy đâu ra nhiều nguyên tinh như vậy? Trong nhẫn không gian này không có gì khác, chỉ là nguyên tinh, hơn nữa còn là 10 triệu nguyên tinh thượng phẩm. Số lượng nguyên tinh khổng lồ như vậy, tuy nói Băng Vân không phải là chưa từng thấy, nhưng trên thông thiên đảo này đủ để khiến cho người ta phải chấn động. Ngay cả Xích Nhật cũng không có khả năng lấy ra một lúc nhiều nguyên tinh như vậy. Dương Khai ngoác miệng cười. Không dối tiền bối, thật ra ta mới vào Tịnh Hư bí cảnh này được mấy tháng. Những thứ này đều mang theo từ bên ngoài vào. Không ngờ, người mới tới đây có vài tháng thôi. Băng Vân tỏ ra giật mình, mới vào đây mấy tháng đã có thể thu ít hải toa vào trong tay. Nghĩ lại, nàng cùng Xích Nhật suốt ngàn năm cũng không có được. Quả thật là tức chết. Bây giờ là kết thúc tập 463 của bộ truyện này. Do đến giờ này con Vân phải học online trên máy, không có máy cho nó học. Thì buổi tối thì Vân sẽ đọc bù tập 464, tầm 1 tiếng rưỡi các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.